hắn không chút do dự chém ra mấy kiếm. Tiêu Phàm ba người ra sức ngăn cản. Đáng tiếc bọn họ không thể ngự không phi hành, tức khắc lần nữa bị cỗ kia lực lượng đánh rơi xuống. Vẫn là coi thường Vũ Văn Tiên thực lực, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng đến cực điểm. Nguyên bản hắn coi là Long Phi Vũ có thể một kiếm đem Vũ Văn Tiên chấn xuống tới. Bọn họ lại ra sức cuốn lấy hắn. Thật không nghĩ đến là, Vũ Văn Tiên cũng không có bị đánh xuống. Vũ Văn Tiên tựa như cũng đoán được Tiêu Phàm bọn họ mục đích. Đạm mà cười nói, có vẻ như các ngươi kế hoạch thất bại. Tiếp tục chờ chết à, vậy cũng chưa hẳn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Gần như đồng thời, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ Vũ Văn Tiên phía sau truyền đến. Khách trương.